Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Hổ đến chính là ngươi. 21. Chương 250. Hổ đến chính là ngươi. 21. Đại hạ các binh sĩ ở trong thành thị ghé qua. Bọn hắn tất cả mục tiêu đều là hướng phía tường thành chạy đi. Trong thành thị khu dân cư bên trong cũng không yên tĩnh. Từng nhà đều tỉnh dậy. Bất quá nhưng không có người ra. Chỉ là đem cửa hộ quan quá chặt chẽ. So sánh với đến Đinh Trúc lúc này còn ở trong thành thị mặt đi dạo người. Lộ ra như vậy không hợp nhau. Rất nhanh Đinh Trúc liền đã vọt tới tường thành phụ cận. Ở đây sinh hoạt bách tính hơn phân nửa đều là một chút cùng khổ nhân gia. Bọn hắn liền không có trong thành bách tính vận khí tốt như vậy. Từng nhà đều bắt đầu chuyển động. Các nam nhân bắt đầu trợ giúp quân đội vận chuyển vật tư. Các nữ nhân thì top 5 top 3 giúp đỡ nấu nước loại hình hỏa kế. Hết thảy đều nhìn như vậy đâu vào đấy. Giống như là cùng ngày bình thường diễn kịch qua đồng dạng. Thế nhưng là Đinh Trúc vẫn là trong mắt bọn họ thấy được thâm trầm sợ hãi. Sợ hãi đầu nguồn đại khái là tại thành bên ngoài tường không ngừng kêu gào bưng nước binh sĩ. Dù sao ai cũng không nghĩ tới bưng quốc hội trong lúc vô tình đến gần rồi đại hạ. Hơn nữa còn có nhiều như vậy binh sĩ vậy mà liền giấu ở đại hạ ngoài thành. Huống chi, nơi này là đại hạ đô thành. Ai có thể hồi tưởng đến, ở cái này vốn nên là chỗ an toàn nhất vậy mà lại bị lọt vào công kích đâu. Hết thảy đều tới cũng nhanh cực kỳ. Ngay tại Đinh Trúc vừa mới đánh nghe cho kỹ tin tức, liền dự định lúc trở về. Liền nghe đến cửa thành bị phanh phanh phanh tiếng vang chấn động lên. Tránh trong ngõ hẻm Đinh Trúc hướng phía cửa thành nhìn lại. Chỉ nhìn thấy vô số binh sĩ đè vào kia cửa thành đằng sau. Thế nhưng là vẫn không có biện pháp đứng vững kia cửa thành biên độ chấn động to lớn. Cứ như vậy tại Đinh Trúc trông mong nhìn chăm chú bên trong. Kia vốn nên là vững như thành đồng cửa thành cứ như vậy phá. Đinh Trúc trong lòng quả thực không biết nên như thế nào hình dung giờ này khắc này cảm thụ. Nàng biết nhiệm vụ này không phù hợp logic. Liền xem như cái này công thành đều tới như vậy kỳ kỳ quái quái. Thế nhưng là cũng không có khả năng một quốc gia thủ đô nhanh như vậy liền bị công phá a. Cái này cũng không tránh khỏi quá giòn đi. Trong lòng chỉ tới kịp nhà rãnh. Khi nhìn đến cửa thành phá mất trong nháy mắt đó, Đinh Trúc đã liền đầu cũng không kịp về hướng phía Lâm Tuyết Nhi ẩn thân địa phương phóng đi. Giờ này khắc này, trong lòng có của nàng một loại bất an mãnh liệt đang không ngừng quanh quẩn. Đã thành này cửa đều có thể như thế dễ dàng phá mất. Như vậy Lâm Tuyết Nhi không có nguy hiểm gì đi. Hẳn là sẽ không. Nàng đã đem nàng giấu cực kỳ chặt chẽ. Hãy cùng mỗi một lần đồng dạng. Đinh Trúc tự xưng là cước bộ của mình nhanh chóng. Thế nhưng là lại nhanh bước chân cũng không có cách nào cùng tráng kiện chiến mã đánh đồng. Ngay tại Đinh Trúc còn trong ngõ hẻm một bên ẩn núp một bên hướng phía mục đích chạy đi thời điểm. Bưng nước giống như là thủy triều binh sĩ vậy mà liền dạng này tiến quân thần tốc phảng phất chỗ. Không người, đại hạ đám binh sĩ thậm chí ngay cả năng lực chống đỡ đều không có. Liền thả những này địch quốc tinh binh trực tiếp tiến vào quốc gia mình trái tim môn sơ bên tai. Không ngừng mà truyền đến đều là đá lẹt xẹt đạp tiếng vó ngựa. Tốc độ nhanh mà lại bề bộn. Tựa như là cái thớt gỗ bên trên không ngừng rơi xuống dao phay đồng dạng. Không ngừng tránh né lấy những này bưng quốc sĩ binh. Đinh Trúc rốt cục đến gần rồi Lâm Tuyết Nhi ẩn. Thân viện tử, nàng nghĩ rất tốt. Cứ việc nơi này phi thường hỗn loạn. Thế nhưng là thường thường trong hỗn loạn đều có một chút hy vọng sống. Chỉ cần nàng bắt lấy, liền có thể đem cái này Lâm Tuyết Nhi đưa ra ngoài thành. Chỉ cần ra khỏi thành, trang điểm thành nạn dân, thuận nạn dân một mực hướng phía Nam Phương đi. Chỉ cần có thể dàn xếp lại, dựa vào trên người mình từ Hán Công đại nhân trong nhà lay đến những số tiền kia tài. Muốn mang theo Lâm Tuyết Nhi một lần nữa tỉnh lại, cũng không tính là cái gì việc khó. Trong lòng nghĩ như vậy, cước bộ của nàng liền càng thêm vội vàng một chút, chỉ là vẫn chưa đi đến ẩn thân viện lạc thời điểm. Nàng thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên liền vang lên, nhiệm vụ mục tiêu Lâm Tuyết Nhi tâm linh bị thương tổn. Chuyện gì xảy ra? Nàng không phải đem nàng giấu nghiêm nghiêm thật thật sao? Nơi đó liền có thể bị thương tổn đâu? Đinh Trúc trong lòng vừa mới liền xuất hiện bất an, bây giờ trở nên càng phát rung chuyển. Nàng bước nhanh hơn hướng phía ẩn thân viện lạc phóng đi. Chỉ là vừa mới đổi qua chỗ ngoặt, viện lạc xuất hiện ở trước mắt thời điểm, nàng liền đã ngây ngẩn cả người. Viện tử của mình cổng không biết lúc nào dĩ nhiên ngừng 7-8 con tuấn mã. Phía trên hết thảy ngồi chuẩn bị áo giáp binh sĩ. Trong tay bọn họ dẫn theo hàn quang lạnh thấu xương vũ khí. Ánh mắt thì chuyên chú nhìn xem trong sân. Mà một tiếng tiếp theo một tiếng thê lương tiếng kêu từ trong sân truyền ra. Thanh âm này chính là Lâm Tuyết Nhi thanh âm. Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn là thế nào phát hiện ở đây? Bọn hắn đến cùng là bưng nước binh sĩ vẫn là đại hạ binh sĩ? Trong đầu trong nháy mắt này hoàn toàn mất đi tất cả năng lực suy tư. Trong óc của nàng chỉ còn lại có trống rỗng. Thân thể cơ hồ là máy móc rút ra thú nỏ, một bên cấp tốc hướng phía mấy người phóng đi một bên. Không ngừng mà hướng về đối phương phát ra công kích, tiềm lực của con người là không có cách nào đoán chừng. Dù sao nhiều như vậy cái kỵ binh nếu như là tại trong bình thường, Đinh Trúc khẳng định là không đối phó được, nhưng là bây giờ trong lòng nàng ngậm lấy một hơi, cứ như vậy không quan tâm tiến lên. Không đến thời gian chừng nửa nén hương dĩ nhiên cũng đem bọn hắn hết thảy đánh chết. Mà khi Đinh Trúc thu thập xong những binh lính này quay đầu tiến vào cửa sân thời điểm mà đi chờ. Đợi nàng chính là xác thực nghênh môn một cây trường thương. Thanh trường thương kia hoàn toàn không biết là từ chỗ nào lao ra. Cứ như vậy trực tiếp phá cửa lọt vào thân thể của nàng. Đem thân thể của nàng trực tiếp sinh sinh xuyên thấu. Trong lúc nhất thời Đinh Trúc tất cả động tác đều đã đứng thẳng lên. Nàng tựa hồ còn có thể hô hấp. Nàng tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Nàng chỉ là ngẩng đầu hướng phía kia xuyên thấu mình trường thương phương hướng nhìn lại. Xuất thủ chính là một người mặc áo giáp người. Hắn nghịch ánh sáng, lộ ra nụ cười gằn cho. Đinh Trúc thấy không rõ lắm nét mặt của hắn cũng thấy không rõ lắm dung mạo của hắn. Lại có thể cảm nhận được loại kia làm cho nàng thực chất ở bên trong đều phát ra lạnh lẽo chi. Quang sợ hãi, ngực chính từng cỗ xì xào bốc hơi lạnh, tựa như là không ngừng từ sinh mệnh trải ra đi hy vọng. Nếu như nói còn có so với mình trúng đạn càng làm cho nàng hơn cảm thấy nhai tí mục nứt sự tình. Kia đại khái ngay tại lúc này Lâm Tuyết Nhi tao ngộ sự tình đi. Nàng phảng phất là một con sắp chết chim cút, bị người lột sạch lông vũ, trắng bóng dán tại trước ngựa mặt, thút thít cùng thét lên đã trở thành một loại xa xỉ. Nàng liền như thế toàn thân run rẩy sâu ở nơi đó. Liền hô hấp tựa hồ cũng trở thành một loại xa xỉ. Ngay tại Đinh Trúc đi xem nàng thời điểm, nàng cũng ngẩng đầu lên hướng phía Đinh Trúc nhìn qua. mà nàng có khả năng nhìn thấy hình tượng đại khái đã vượt ra khỏi nàng chỗ nhận biết hình tượng. Đinh Trúc bị trường thương trực tiếp quán xuyên ngực đính tại xa nhà bên trên hình tượng, để ra đầu của nàng run lên. Nàng khuôn mặt lập tức trở nên xám xanh biến thành màu đen. Tiếng kêu chói tai từ nàng kia sắp chết sinh mệnh xé rách mà ra. Mà liền sau đó một khắc, Đinh Trúc trơ mắt nhìn một thanh sáng lấp lóa lợi khí hướng phía Lâm Tuyết Nhi trên thân thể đâm tới. Nàng cũng không thể nhìn thấy kết quả cuối cùng, bởi vì kết quả của nàng đã chú định, ngươi nhiệm vụ đã thất bại. Chờ đợi truyền tống làm nhiệm vụ trong bóng tối, bị đinh trên cửa. Đinh Trúc nghe được thanh âm nhắc nhở dạng này tuyên cáo hết thảy nháo kịch kết cục, hết chương.